Mà Thế Đại trở về. Chương 1304, chiến đấu ban đầu thần chi ẩn nặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn, ngân thành phố bên trong Nam Bộ một chỗ khu vực. 400 người xuyên toa tại mỗi cái trong hẻm nhỏ. Im ắng cước bộ như là u linh. Hoa, một cái thân thể nhỏ nhắn xinh xắn chim cắt phá không bay tới. Cực tốc bên trong một cái xoay quanh đứng ở lộ băng trạch đầu vai. Ngăn nắp tịnh lệ vũ mau tại cái này một mảnh lạnh lẽo cứng rắn sắc điệu hắc ám thành thị. Bằng thêm một phần sinh cơ. Lão đại, lộ băng trạch bước nhanh đi vào sở hàm thân thể vừa mở miệng. Có một nhóm dị chủng đội ngũ tại đi về phía nam vừa qua đến. Số lượng 200, toàn bộ đều là đại dị chủng. Là muốn đi xem súng ống đạn dược doanh địa. Sở hàm cười cười. Lạnh lùng đôi mắt cùng tòa thành thị này hòa làm một thể. Thanh âm bình tĩnh, diệt đi, nhất thời, 400 tên thân thể mặc màu đen chiến đấu phục chiến đội thành viên. Liền lập tức bước nhanh, sát vũ hợp tác với thần ẩn trạng thái chưa từng có phù hợp. Đều không ngoại lệ bước nhanh tới gần phía trước lái tới dị chủng đội. Ngân thành phố vùng đất phía nam. Ngắn ngủi trong vòng một đêm bị nanh sói chiến đoàn chiếm lĩnh 1/5. Có lẽ tại đại phiến xác chết khu vực không nhìn thấy bọn họ thân ảnh. Nhưng chỉ cần nhóm người này tấn công xong đến chỗ này phương. Mặc cho đối diện đến bao nhiêu dị chủng. Cũng đừng nghĩ đột phá. Trở về đại thanh. Đã đem cái này cả giải đất tình huống thu hết mát. Hắc ám buông xuống cực nhanh. Từ hoàng hôn đến đen kịt một màu chỉ là ngắn ngủi vài phút. Ước chừng 200 số lượng dị chủng bước nhanh xông vào vùng đất này. Bọn họ chân đạp trước một đêm chết đi đồng bạn thi thể. Đem đại phiến đặc dính huyết dịch mặt đất dẫm đạp khỏa nước âm thanh không ngừng. Ầm ầm, ầm ầm, xoạt, xoạt, không chút nào che giấu tiếng bước chân tràn ngập phách lối. Nhóm này dị chủng trong đầu có thể không có cái gì cẩn thận cùng khiêm tốn. Quá độ vặn vẹo thế giới quan. Đã để bọn họ đối với nhân loại thủy chung ôm lấy khinh thị. Vô luận đối phương có phải là hay không để bọn hắn dị chủng nếm qua vô số lần thua thiệt nanh sói. Quảng cáo, có thể tại đại lượng dị chủng đều bị phân phối đến thành thị Tây Bộ. Làm tốt ứng đối toàn bộ quân chủ lực công kích về sau. Còn có thể còn sót lại tại thành thị khu vực trung tâm cái này 200 tên dị chủng đội. Có thể nói là dị chủng đại bản doanh sau cùng lưu thủ một đạo phòng tuyến. Nếu là tối hậu phòng tuyến, có thể nào không mạnh. Thật sâu nhàn nhạt đường lớn cùng hẻm nhỏ. Nhiều con đường xen lẫn tướng sai. Để trong đêm tối phiến khu vực này càng thêm khúc chiết vờn quanh. Như là mê cung đồng dạng cấu thành một tấm lưới mặt. Mà tại cái lưới này mặt mỗi một chỗ đụng vào nhau điểm. Đều có top 5 top 3 nanh sói chiến đội thành viên. Bọn họ đến từ hai cái khác biệt chiến đội. Lại tại ngắn ngủi trong vòng một đêm dung hợp lại tách ra tổ hợp thành từng cái tiểu phân đội. Dương trường tránh đoạn. Giữa lẫn nhau ăn ý trình độ tự nhiên mà thành. Sở hàm từ không lo lắng hoàn toàn khác biệt phong cách sát vũ hợp tác với thần ẩn bên trên vấn đề. Bởi vì hắn biết rõ thần ẩn chiến đội. Là một chi có thể cùng bất luận cái gì đội ngũ hợp tác đặc thù chiến đội. Bọn họ dùng võ chỗ. Không chỉ có riêng là khống tràng cùng phụ trợ. 400 người phân tán tại mỗi cái điểm. Đem chọn cái địa vực bản đồ trải lượt. Không có không một tiếng động ngốc tại chỗ chờ đợi mệnh lệnh. Dù là đám kia dị chủng đội thì từ trước mặt bọn hắn gào thét mà qua. Cũng chưa từng tản mát ra chút điểm khí tức gây nên dị chủng chú ý, tựa như là chân chính u linh. Ẩn vào âm thầm, tùy thời mà động, 200 tên dị chủng không phát giác gì. Bọn họ đến từ lớn nhất khu vực trung tâm, là một nhóm chiến đấu lực không tầm thường cao giai dị chủng. Hoàn toàn không phải đêm qua thương vong thảm trọng đám kia phân tán tại biên giới thành thị cấp thấp dị chủng dưa chuột. Cấp bậc càng là tại toàn bộ ngân thành phố dị chủng trong đại bản doanh số 1. Thấp nhất cũng là cấp 5 dị chủng. Mà 200 tên cao giai đại dị chủng tề phát xuất động. Sợ hãi loại tâm tình này. Bọn họ không có khả năng có. Yên tĩnh là cái thành phố này thái độ bình thường. Không có zombie chỉ có dị chủng chỗ ở nhỏ hẹp. sớm đã hình thành kiềm chế đến họp làm cho người nổi điên u ám hoàn cảnh. Dị chủng vặn vẹo, dạng này thành thị không thể bỏ qua công lao. Sở Hàm đứng tại không người biết được một chỗ cao điểm. Nơi này là cái này Nam Bộ khu vực tầm mắt lớn nhất nơi tốt. Tháng 12 ban đêm gió lạnh sắc bén. Ngông cuồng tùy ý thổi ra tiếng gió vun vút. Vượng tài phủ phục tại Sở Hàm bên chân. Trắng như tuyết thân thể lông tóc không ngừng bị thổi ra từng tầng bọt sóng nhỏ. Sở Hàm ánh mắt như mực. Nhìn qua phía dưới khu vực đám kia dị chủng từng bước một đi vào 1/5 địa vực. Hoàn toàn lâm vào bị nanh sói bao dệt lưới mặt bên trong. Lạnh lùng chế giễu cùng cười khẽ. Tại hắn kiên nghị bộ mặt hình dáng kéo mở rộng dương. Ba, một tiếng rất nhỏ nhẹ vang lên mà ra. Là Sở Hàm tay bên trong một cái tín hiệu máy phát xạ. Ngay sau đó, hưu, một cái chim cắt đột nhiên đằng không mà lên. Mang theo bén nhọn tê minh ưng kích trường không. Bỗng nhiên bốc lên thanh âm để dị chủng đội rõ ràng bị kinh sợ. Ồn ào âm thanh dần dần chìm đối với bọn họ thanh thế hạo đại dậm chân âm thanh. Loại này trong đêm tối hơn nữa còn là tại dị chủng trong đại bản doanh. Đột nhiên xuất hiện một cái chim cát. Đủ để gây nên bọn họ kinh nghi. Chim cát, động vật, làm sao lại xuất hiện tại mảnh này chỉ có tử vong chi khí địa phương. Nhưng dần dần theo thời gian chuyển rời. Trừ cái kia tựa hồ là bị kinh sợ sau bay lên mà đi chim cát. Cũng không một chút còn lại động tĩnh. Tựa như cái này đại mảnh đất vực trừ hai người bọn họ trăm tên dị chủng. Cũng chỉ có khắp nơi trên đất còn chưa thu thập dị chủng xác chết. Dẫn đội cao giai đại dị chủng mày nhíu lại nhăn. Cái mũi ngửi đến mấy lần cũng không có ngửi ra mùi vị khác thường. Khắp nơi đều tràn ngập dị chủng xác chết thân thể bên trên tán phát hôi chua. Tiếp tục đi tới. Cái này đại dị chủng lên tiếng. Chấn áp sau lưng đội ngũ bối rối. Quảng cáo. 200 dị chủng tiếp tục hướng phía trước đi. Một mực quán triệt ra bọn họ không sợ trời không sợ đất hung tàn cùng ngạo khí. Tiếng bước chân càng là vang dội. Đạp đất mặt bành bành rung động. Chẳng qua là khi bọn họ từ 1/5 địa vực cửa vào một mực đi mau đến điểm trung tâm. Đều không thể phát hiện phe mình nhóm này đội ngũ. Nhân số đã tại từng bước cải biến. Sớm đã tại đại thanh bay lên mà lên thời điểm. Lớn nhất tới gần nơi này phê dị chủng đội nanh sói thần ẩn chiến đội thành viên. Thì đã nhanh chân lại không hề có một tiếng động trà trộn vào đến. Dị chủng bối rối. Kinh nghi cùng hoàn toàn chưa từng cân nhắc qua nanh sói hội lớn mật như thế tự phụ. Để bọn hắn không chút nào có thể phát giác được đội ngũ nhân số gia tăng. Mà ngay sau đó ở sau đó tiến lên bên trong. Trên đường đi những nơi đi qua đường chỗ rẽ điểm tụ. Từng cái thần ẩn chiến đội thành viên tựa như là ẩn thân. Lặng yên vô tích trà trộn vào nhóm này dị chủng đội. Đem chọn chi đội ngũ khuếch trương càng ngày càng dài. Tựa như một đầu tham ăn xà. Đồng thời thần ẩn chiến đội thành viên. Còn tại trong đội ngũ không ngừng xuyên toa. Từ sau di chuyển về phía trước. Hoặc là không ngừng cùng đồng bạn trao đổi vị trí. Chờ đại bộ phận thần ẩn chiến đội thành viên đều trà trộn vào nhóm này dị chủng đội lúc. Đầu này như trường long trong đội ngũ. Đã cấu thành sắc nhất tại nanh sói ra tay phân bố cục diện. Mỗi một cái dị chủng bên cạnh đều có nanh sói thành viên. Thời khắc chuẩn bị, Sở Hàm đứng chỗ cao nhìn lấy một màn này. Bố cục một chút xíu cấu thành. Ưu thế càng phát ra thành thục. Hắn đã sớm nói, thần ẩn chiến đội là một nhóm có thể dung nhập bất luận cái gì đội ngũ đặc thù chiến đội. Dù là đối phương là dị chủng cũng giống như vậy. Bắt chước đối phương tốc độ khí tức thậm chí vô ý thức phản ứng. Đây đều là thần ẩn thành viên môn bắt buộc, tránh thức thần chi ẩn nặc, bên ngoài chờ đợi tiến công mệnh lệnh sát vũ chiến đội thành viên. Cũng tại thần ẩn chiến đội chuẩn bị quá trình bên trong hành động, dần dần do ngoại hướng nội tới gần, từ bên trên nhìn có thể rõ ràng nhìn thấy tấm lưới này đang nhỏ đi tụ lại. Là thời điểm thu lưới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.